Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, Lê Tuyết Tình bị phạt. Trông thấy Lê Tuyết Tình dạng này một bức ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng, những người khác là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Quan Duyệt Vận từ giường trên leo xuống, trông thấy Lê Tuyết Tình trang điểm, nói: "Ngươi chừng nào thì thức dậy?" "Thức dậy mười mấy phút." Lê Tuyết Tình đưa cho chính mình quét qua tán phấn, nói: "Lúc này tỉnh lại nhất định là không có thời gian trang điểm, cho nên ta liền dậy sớm một chút." "Trang điểm làm gì? Chờ một chút luyện qua khẳng định lại là một thân mồ hôi bẩn. Làm không tốt sẽ còn trực tiếp thoát trang. Chờ một chút bóng trang rất khó coi a." Vương Thiệu nhắc nhở. Lê Tuyết Tình cũng không để ý bộ dáng, có chút đắc ý nói: "Không có việc gì a, ta dùng đồ trang điểm cũng là rất cao cấp, cùng ngươi dùng nên không giống nhau. Không có ngươi nói những vấn đề này." Vương Thiệu nghe nói như thế, khó chịu quay người, "Nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, thích nghe không nghe." Lê Tuyết Tình nhìn nàng kia dạng, hừ hừ một tiếng, tiếp tục trang điểm. Lê Bác Niệm rửa mặt xong liền trở lại thay quần áo, để cho tiện lâm thời tập huấn. Lê Bác Niệm mặc trên người đã là ngày thường mặc chiến đấu áo ba lỗ, may mắn đã sớm chuẩn bị, kiểu dáng không sai biệt lắm áo ba lỗ nàng chuẩn bị mười mấy món, đều đặt ở trong tủ, mặc vào vận động nội y, đổi lại quần. Lê Bác Niệm khoác lên áo khoác liền xem như xong việc. Tại chải tóc thời điểm, Lê Tuyết Tình còn tại tô lại viền mắt. Lưu Vĩ sửa mặt xong trở về cũng nhìn nàng một cái, chậc chậc một tiếng, sống được tinh xảo như vậy. Mà Triệu U Nhi trông thấy Lê Tuyết Tình tại trang điểm, cũng động trang điểm suy nghĩ, lúc này đã bắt đầu lên đáy trang. Quan Diệt Vận rửa mặt xong trở về, trốn ở trong góc mặc quần áo, lén lén lút lút ngại ngùng bộ dáng. Trông thấy các nàng hóa trang, chỉ nói tiếng: "Ta cảm thấy bôi điểm phòng nắng liền tốt. Ấy, có muốn không?" Lê Bác Niệm đã bắt đầu, nghe nói như thế đem trong tay kem chống nắng đưa tới. "Muốn." Lưu Vĩ lên tiếng, vừa vặn cài nút cái cuối cùng nút thắt, thuận tay liền nhận lấy hướng lòng bàn tay mình đổ điểm, đưa cho Quan Diệt Vận. Quan Diệt Vận cũng không khách khí, bôi đến đều đều. Lê Tuyết Tình thấy vậy, tiếng chê cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ dám đen đây, không nghĩ tới ngươi trắng như vậy cũng là nuôi đi ra. Ta tưởng rằng thiên sinh." Lời nói này là Lê Bác Niệm, nghe nói như thế, đều không tự chủ được đem ánh mắt chuyển tới Lê Bác Niệm trên người. Lê Bác Niệm đúng là phi thường trắng, toàn thân trên dưới được không phát sáng, tùy tiện một đoạn làn da cũng là trắng bóng điểm nhấp nháy. Lê Bác Niệm giống như là không nghe thấy một dạng, trực tiếp đưa cho chính mình bôi. Nàng quả thật là thiên sinh chám. Bất quá, cùng Lê Tuyết Tình có quan hệ gì? Quan Diệt Vận nghe nói như thế, thì là cảm thấy không cam lòng, yếu ớt mở miệng: "Cái này phòng nắng chủ yếu là phòng nắng tổn thương." Lưu Vĩ cười một tiếng, không biết là tâm tình gì, cúi đầu hư phát điệu hát dân gian đi giày. Lê Bác Niệm hồn nhiên không nghe thấy bộ dáng, nói: "Nhanh lên một chút, 6 giờ tập hợp." Nói xong đã buộc xong rồi dây giày, cầm lấy nón lính đến trừ ở trên đỉnh đầu. "Đi thôi." Quan Diệt Vận 2-3 lần bôi mở, "Trả lại cho ngươi." Lê Bác Niệm tiện tay vứt xuống trên giường, tiếp lấy liền hướng về bên ngoài đi. Lưu Vĩ cũng ra cửa, Vương Thiệu cũng lập tức đi theo. Quan Diệt Vận mặc xong giày, mới nhìn nhìn đang tại hóa trang Triệu U Nhi cùng Lê Tuyết Tình, nói: "Các ngươi nhanh lên a, không nên bị phạt." "Ừ, người trước đi thôi." Triệu U Nhi khoát tay: "Ta làn da có chút kém, không vẽ cái đáy trang không có cách nào gặp người." Lê Tuyết Tình nói tiếp: "Ta làn da rất tốt, chính là cảm thấy muốn thường xuyên đẹp mắt một chút." Triệu U Nhi không có nhận mà nói. Quan Diệt Vận cũng không để ý các nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc.